Chiến Long Vô Song, chương 747. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Dương không ngờ Vương Đạo Phương sẽ không nể mặt ông ta như vậy, vẻ mặt ông ta tối sầm xuống, nhưng Vương Đạo Phương có cấp bậc cao hơn ông ta, mà người duy nhất ông ta có thể dựa vào là Tần Thành. Nhưng Tần Thành lại chẳng là gì trước mặt Trần Ninh. Thiếu soái Trần Ninh đã nói như vậy thì có cầu cứu Tần tướng quân có lẽ cũng vô ích, ông ta thực sự phải tự mình đến Trung Hải một chuyến mới được. Ông ta bấm chặt ra đầu nói. Được, tôi hiểu rồi. Cúp máy, Hà Dương do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn không báo cáo sự việc cho Tần Thành. Thứ nhất, ông ta cảm thấy loại chuyện nhỏ này không cần quấy rầy đến Tần tướng quân. Thứ hai, ông ta cũng cảm thấy chuyện này liên quan đến thiếu soái, Tần tướng quân cũng không tiện ra mặt giúp đỡ. Vậy nên ông ta quyết định tự mình đến Trung Hải, xin lỗi Trần Ninh, đón con trai của mình về. Hà Dương nộp đơn xin nghỉ một ngày, dẫn theo hai binh lính, xuất phát đi từ quân khu Tô Hàng, chuẩn bị đi đến Trung Hải. Nhưng đột nhiên vài chiếc xe địa hình màu đen xuất hiện trước mặt họ. Cửa sau của chiếc xe địa hình đầu tiên mở ra, trên xe là một người đàn ông vạm vỡ, người này chính là Điển Trừ. Hóa ra Điển Trừ và Bát Hổ Vệ nhận được lệnh của Trần Ninh, đích thân đến đón Hà Dương. Lúc này, Điển Trừ đang ngồi trên xe cười nói. Lão Hà, có phải ông đang định đến Trung Hải gặp thiếu soái, mang con trai của ông về không? Chúng tôi theo lệnh thiếu soái, đợi. Ông lâu lắm rồi đấy. Hà Dương hừ lạnh, do dự một chút rồi dẫn hai thủ hạ cùng lên xe. Đi cùng với Điển Trừ và Bát Hổ Vệ đến Trung Hải. Trên đường đến Trung Hải, tim Hà Dương bắt đầu có chút bất ổn. Lần này con trai ông ta đã xúc phạm Trần Ninh, nhưng Trần Ninh lại phái người của anh đích thân đưa ông ta từ Tô Hàng sang, có phải hơi quá trịnh trọng không? Chẳng lẽ Trần Ninh có ý đồ khác sao? Hà Dương không khỏi nghĩ đến những việc ông ta đã làm cho Tần Thành bao năm qua, trong lòng chợt có chút bất an, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Ông ta buộc mình phải bình tĩnh lại, trong lòng nói. Không được hoảng, đừng tự mình dọa mình, thiếu soái chỉ muốn dạy cho Hà Hoan một bài học thôi. Buổi chiều cùng ngày hôm đó, Hà Dương đã đến thành phố Trung Hải, đến quân khu Trung Hải. Lúc này, Trần Ninh và Vương Đạo Phương đang ngồi uống trà trong vãn phòng. Chiêm Thiết Quân gõ cửa bên ngoài, lớn tiếng nói. Báo cáo, Điển Trừ và Bát Hổ Vệ đã dẫn Hà Dương đến rồi. Bọn họ đang ở bên ngoài, yêu cầu được gặp mặt thiếu soái. Trần Ninh liếc nhìn Vương Đạo Phương, nhẹ nói. Cho bọn họ vào, đi. Ngay sau đó, Điển Trừ và Bát Hổ Vệ mang theo Hà Dương tiến vào. Về phần hai người thủ hạ của Hà Dương, họ không đủ tư cách để đi vào. Điển Trừ tiến lên hành lễ trước, lớn tiếng nói. Báo cáo thiếu soái, Hà đại tá đã được đưa tới. Trần Ninh nghe vậy gật đầu nói. Vất vả cho mọi người rồi. Hà Dương bấm chặt ra đầu, tiến lên. Hành lễ với Trần Ninh và Vương Đạo Phương. Trần Ninh liếc nhìn Hà Dương, nhàn nhạt nói. Hà đại tá đến rồi à, ngồi xuống uống trà đi. Hà Dương nghe vậy kinh hãi ngồi xuống, vội vàng nói. Cảm ơn thiếu soái. Trần Ninh hưa hưa tay. Chiêm Thiết Quân, Điển Trừ và Bát Hổ Vệ đang đứng trong văn phòng, đều lui ra ngoài, đóng cửa lại. Trong văn phòng chỉ còn lại Trần Ninh, Vương Đạo Phương và Hà Dương, người đang đứng ngồi không yên. Vương Đạo Phương cầm ấm trà lên, rót trà cho Hà Dương, khiến cho Hà Dương lại tiếp tục cảm ơn không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thủ trưởng Trần Ninh và Vương Đạo Phương càng lịch sự bao nhiêu thì ông ta càng hoảng sợ bấy nhiêu. Hà Dương bấm chặt ra đầu, nói. Thiếu soái, Vương tướng quân, tôi đến đây lần này là do thằng con trai ngỗ nghịch của tôi. Trần Ninh nhẹ nói. Chuyện của Hà Hoan lần này, xem là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều được. Trước khi nói về chuyện của anh ta, tôi còn có chuyện khác muốn nói với Hà Dương ông. Hà Dương cầm chén trà, lúng túng bất an nói. Không biết thiếu soái có gì dạy bảo. Giọng điệu của Trần Ninh rất bình, tĩnh, nhưng lời nói ra lại khiến cho người ta phải kinh sợ. Tôi nghe nói doanh trại quân đội Tô Hàng của các ông đang có tình trạng bán quan ban chức. Có thật không? Hà Dương vừa đưa tách trà lên miệng định uống trà, nghe vậy liền run tay, miệng bị trà làm bỏng, ông ta không thể giữ chặt tách trà, nên tách trà trực tiếp rơi xuống sàn và bị đập tan thành từng mảnh. Ông ta cũng kinh hãi đứng bật dậy, rủ đi trà đổ trên áo quần. Trong mắt Trần Ninh và Vương Đạo Phương đều hiện ra ý cười lạnh. Ông ta hoảng thế này, xem ra vấn đề nghiêm trọng hơn họ tưởng. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Hà Dương, sao ông lại hoảng sợ như vậy? Hách Dương nhanh chóng phủ nhận. Tôi không có hoảng, vấn đề mà thiếu soái ngài đề cập tới hoàn toàn không có thật. Tôi lấy mạng mình ra bảo đảm. Trần Ninh cười lạnh. Ồ, thay vậy sao? Vậy tôi muốn cho ông gặp một người. Vẻ mặt Hà Dương ngơ ngác. Ai cơ? Trần Ninh hô lớn ra ngoài cửa một tiếng, sau đó Điền Trử và hai người lính canh áp tải một người đàn ông mặc quần áo tù nhân vào. Cách Trương.